Đỉnh cấp cuồng tế, chương 51, yêu kiều thẩm mỹ công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi giúp ngươi phải về rõ ràng Hoàng tập đoàn Tô Lạc ăn ngay nói thật đảo. Tô Lạc ngươi còn nghĩ cùng Lâm gia ăn thua đủ sao? Lâm Diệu Nhan nhíu mày, đảo, không phải ta chết dập đầu đến cùng, ta chỉ là muốn cầm lại nguyên bản là thứ thuộc về ngươi mà thôi. Tô Lạc tùy ý nói. Ngươi có thể nhận Lâm gia tình tương thanh Hoàng tập đoàn giao cho bọn hắn, nhưng mà ta không thiếu nợ Lâm gia cái gì, ta cũng không cần để ý Lâm gia có thể hay không không vui, ta quan tâm bọn hắn cầm đi nguyên bản thuộc về ngươi đồ vật, ta xem như lão công của ngươi, ta có nghĩa vụ giúp ngươi cầm về. Ngươi biết hậu quả của làm như vậy sao? Lâm Diệu Nhan trầm giọng vấn đạo, đơn giản là Lâm gia chó cùng dứt dậu thôi. Tô Lạc khóe miệng phác họa ra nụ cười tự tin. Bất quá coi như bọn hắn chó cùng dứt dậu, trong mắt ta cũng là lật tay có thể diệt, không cần để ý cái gì. Ngươi, Lâm Diệu Nhan há to miệng tựa hồ còn muốn thuyết phục Tô Lạc, cuối cùng cũng không nói gì mở miệng. 3 năm này ở chung, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu rõ Tô Lạc tính cách, hoặc là không hề làm gì, hoặc chính là không đến tưởng nam không quay đầu. Hắn trừ phi ăn đến đau khổ, bằng không thì sẽ không từ bỏ cái ý niệm này. Bất kể như thế nào ta hy vọng ngươi lượng sức mà đi, tuyệt đối không nên làm loạn. Lâm Diệu Nhan căn dặn một tiếng, không biết từ lúc nào lên, nàng cũng không hy vọng Tô Lạc xảy ra chuyện. Yên tâm, ta có phân tắc. Tô Lạc gật đầu một cái, hắn có thể rõ ràng cảm thấy Lâm Diệu Nhan thái độ đối với chính mình biến hóa. Lâm Diệu Nhan liếc mắt nhìn Tô Lạc không có ở nói cái gì, mà là từ trên ghế salon đứng lên, mở rộng cái lưng mệt mỏi, quay người hướng về đi lên lầu. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, Lâm Diệu Nhan giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao, xoay người lại nói. Ngươi ngày mai có thời gian không? Ngạc nhiên nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói, Tô Lạc nghi ngờ nói. Có thời gian, có chuyện gì cần giúp một tay không? Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc mở miệng giải thích. Rõ ràng Hoàng tập đoàn tổng giám đốc vị trí ta đã giao ra, nhưng là không tốt mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy, lấy ta ngày mai dự định đi xem một chút trước đó thỏa đàm một công ty, xem có thể thu mua hay không xuống, cho nên ta muốn để cho ngươi bồi ta đi một chuyến. Hảo, không có vấn đề, ngày mai ta cùng đi với ngươi. Tô Lạc không chút suy nghĩ đáp ứng xuống, Lâm Diệu Nhan liếc mắt nhìn Tô Lạc cũng không có lại nói cái gì, xoay người lầu. Tô Lạc dưới lầu chờ đợi phút chốc cũng trở về gian phòng của mình, ngồi xếp bằng tiến nhập một ngày thời gian tu luyện, từng đạo chân khí quanh quẩn tại hắn chung quanh thân thể. Cùng lúc đó, tại Trương gia biệt thự ở trong, Trương Phượng Niên ngồi ở trên ghế salon, trên tay cầm lấy một chuỗi từ đàn châu, từ từ vuốt vuốt, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ở trước mặt của hắn, một bộ dáng quản gia lão già đang hơi hơi cúi thấp đầu, hướng về Trương Phượng Niên hồi báo sự tình. Nếu như Tô Lạc ở chỗ này, nhất định biết người quản gia này hồi báo sự tình, rõ ràng là hắn cùng Trương Mạn Tinh giao thủ sự tình, phảng phất như là tự mình trải qua một dạng. Ý của ngươi là nói, cây cải củ không chỉ không có thu thập Liễu Tô Lạc, ngược lại bị người ta thu thập một trận, còn bị người đánh cái mông. Trương Phượng Niên hơi hơi mở mắt, thần sắc bình tĩnh, để cho người ta đoán không ra trong lòng của hắn nghĩ đến như thế nào. Đích thật là dạng này, quản gia hơi hơi cúi thấp đầu, đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia chủ, đại tiểu thư thiên kim thân thể, không công bị người chiếm tiện nghi, muốn hay không thuộc hạ. Không cần, Trương Phượng Niên khoát tay áo, đạo, cây cải củ ăn bị thua thiệt lớn như vậy, cũng không có nói cho ta biết, hiển nhiên là không muốn để cho ta nhúng tay chuyện này, lại nói cây cải củ nha đầu này, từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng, để cho nàng ăn chút thiệt thòi cũng tốt, tiết kiệm một ngày kia trêu chọc đến ngay cả chúng ta Trương gia đều không đắc tội nổi nhân. Nữ nhi của mình có bao nhiêu tâm cao khí ngạo, Trương Phượng Niên thật sự là quá rõ ràng, bất quá, bị giáo huấn một lần cũng tốt, để cho nàng biết một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tiết kiệm suốt ngày làm sằng làm bậy. Bất quá ta tò mò là, hắn rõ ràng nắm giữ một thân y thuật, thực lực cũng không tệ, vì sao lại cam tâm tình nguyện tại Lâm gia làm 3 năm đồ bỏ đi, rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, mới điều động hắn làm như thế. Trương Phượng Niên ánh mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một tia kinh ngạc, đang cầm đến một chút có quan hệ với Tô Lạc tư liệu thời điểm, nhìn xem phía trên đối với Tô Lạc kỹ càng miêu tả, hắn có thể nói kinh ngạc vạn phần. Dựa theo hứa lão đối với Tô Lạc đánh giá, huyền môn độ ách châm cứu người chết mọc lại thịt từ xương, Tô Lạc chỉ cần lộ ra một điểm cũng đủ để cho vô số lôi kéo, để cho mình trở thành thượng nhân. Dù sao, là nhân đều sợ chết, là nhân đều có bị bệnh một ngày, có một cái y thuật cao thủ ở bên người tương đương với nhiều hơn một tầng bảo đảm. Chớ nói chi là Tô Lạc vẫn là một cái cổ võ giả, có thể nhẹ nhõm chân áp Trương Mạn Tinh, thực lực thấp nhất cũng là ám kình đỉnh phong, thậm chí bước vào hóa kính cảnh giới. Loại người này để ở nơi đâu, cũng có thể trở thành thượng nhân, vượt qua nhiều người bình thường hâm mộ sinh hoạt, có thể Tô Lạc hết lần này tới lần khác cam tâm tình nguyện tại Lâm gia làm 3 năm đồ bỏ đi, mặc cho đánh mặc cho mắng, không có câu oán hận nào. Điểm này thật sự là để cho người ta không nghĩ ra. Gia chủ, ý của ngươi là nói Tô Lạc tại Lâm gia làm 3 năm phế vật là có mưu đồ khác. Quản gia chần chờ một chút nói, có mưu đồ khác, Trương Phượng Niên khinh thường cười cười, đạo. Nếu như là 100 năm trước Lâm gia, có lẽ còn có thể để cho người ta có mưu đồ khác, hôm nay Lâm gia chẳng qua là mặt trời lặn phía tây, miễn cưỡng chèo chống thôi, một cái gia tộc nhị lưu, còn chưa đủ nhường hắn lo nghĩ, bằng vào y thuật của hắn, vẫy tay một cái liền có thể sáng tạo ra một cái siêu việt Lâm gia thế lực, cần gì phải đi nhớ thương Lâm gia, chớ nói chi là hao phí 3 năm. Lão gia, ý của ngươi là nói, hắn là vì Liễu Lâm Diệu Nhan. Có lẽ là A Trương Phượng Niên híp mắt nhìn xem quản gia nói. Phân phó, ngày mai chúng ta tự mình đi gặp một lần cái này Tô Lạc. Gia chủ, cần ngươi tự mình đứng ra sao? Hạnh Lâm cao thủ, năng lực lạ thường, tự nhiên sẽ tâm cao khí ngạo, ta ngày mai tự mình đứng ra, cũng coi là cho đủ mặt mũi của hắn, ta cũng muốn tận mắt nhìn hắn là anh hùng xuất thiếu niên, vẫn là tự nhận là học được mấy cái công phu mèo quào, liền gan to bằng trời. Trương Phượng Niên ngữ khí không có chút rung động nào nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng hôm sau, Tô Lạc liền kết thúc tu luyện, quan sát một chút thức hải bên trong người tí hon màu vàng, phát hiện đối phương vẫn như cũ thở ơ phía sau, đã ra khỏi giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong phía sau, Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan hai người lái xe rời khỏi nhà. Lần này Lâm Diệu Nhan đi chỗ là một nhà gọi là nhiều tư mỹ dung công ty chỗ, này nhà công ty ở chính giữa hải coi là một cái nhất lưu đẹp dung công ty, chỉ bất quá về sau buôn bán không khá, công ty tài chính bắt đầu đã vào được thì không ra được, từ nhất lưu công ty lập tức đi tới gần như phá sản biên giới. Một tháng trước Lâm Diệu Nhan nắm giữ rõ ràng Hoàng tập đoàn thời điểm, liền cùng đối phương tổng giám đốc thương lượng qua có quan hệ với chuyện thu mua, trên cơ bản chỉ kém tài chính đúng chỗ, liền có thể toàn tư thu mua nhà này đẹp dung công ty. Chỉ bất quá về sau bởi vì rõ ràng Hoàng tập đoàn sản phẩm mới thiếu sót sự tình, tạm thời đình chỉ đối với này nhà công ty tiến hành thu mua. Mặc dù nhanh thời gian một tháng đi qua, nhưng mà Lâm Diệu Nhan tin tưởng, chỉ cần nàng có thể đưa ra trước đây rõ ràng Hoàng tập đoàn thu mua giá cả, nàng tin tưởng nhất định có thể thu mua nhà này đẹp dung công ty. Lại thêm đã biết sao nhiều năm qua tích lũy được nhân mạch, Lâm Diệu Nhan tin tưởng mình muốn nhường này nhà công ty đi ra khốn cảnh, cũng không phải việc khó gì. Cách chương.